Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, dấu vết. Nam Hải thử kiếm theo huyền tượng Long Tử bị Lý Cầu Tiên đánh bại. Không có lại xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Nam Hy tuy rằng cho thấy tốt sức chiến đấu, nhưng phóng tới toàn bộ Nam Hải thử kiếm quá trình bên trong không xưng được cái gì kinh tài tuyệt. Diễm, chí ít đùng danh tiếng của nàng so sánh lẫn nhau hơi có chút không hợp. Bất quá mọi người cân nhắc đến đồn đại từ trước đến giờ sẽ nói ngoa lời giải thích. Đối với Nam Hy có tiếp cận đỉnh cao tông sư chiến lược biểu hiện đều có thể đủ tiếp nhận. Cho tới chính diện đánh bại bị thương thần quyền đạo chủ nhân thần quyền tông. Phỏng chừng vào lúc ấy thần quyền tông đã ở cùng Lý Cầu Tiên giao thủ bên trong bị đánh cho trọng thương, sức chiến đấu 10 không còn 1, lúc này mới bị nàng có cơ hội để lợi dụng được một quyền đánh bại đi. Đối với cái này chút, Lý Cầu Tiên vẫn chưa giải thích, cũng không bắt buộc, bởi vì này bản thân liền là Nam Hy chiến lực chân chính. Hơn nữa hiện nay sức chiến đấu của nàng dùng để làm lụng trợ lý đã đủ. Hắn tạm thời không có hoa phí tài nguyên đưa nàng chồng đến đại tông sư ý nghĩ. Nếu Nam Hải thử kiếm đã kết thúc, ta liền xin cáo từ trước. Lý Cầu Tiên nói, chuyện này, hôm nay sắc trời đã tối. Lý tông sư có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại rời đi? Tạ Đông Phương mời nói, không cần. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta còn có chút chuyện cần phải làm. Như vậy, Tạ Đông Phương đang muốn nói cái gì? Một cái thần kiếm phong trưởng lão đã tới hắn bên cạnh người. Nhỏ giọng nói, Thái Thượng trưởng lão, có một việc nhất định phải ngài đến xử lý một chút. Cái gì sự tình? Ngài cháu gái, nguyên nhân muốn cưỡng ép tỉnh lại Lạc Tấn sư chất bế quan tu hành. Kết quả bị Lạc Tấn sư điệt trên người giật tản ra ngoài kiếm ý gây thương tích. Hiện nay thần hồn trọng thương, e sợ có bị trở thành người sống đời sống thực vật nguy hiểm. Cái gì? Tạ Đông Phương hoàn toàn biến sắc, trong lúc nhất thời cũng không lo được giữ lại Lý Cầu Tiên. Lý tông sư, ta chỗ này có chút chuyện cần phải làm, liền không tốt đưa tiễn. Có thời gian kính xin Lý tông sư nhiều đến chúng ta thần kiếm phong đi lại một phen. Hay chúng ta cũng có thể cố gắng giao lưu. Có thể, tạ ơn kiếm thần có việc cứ việc làm việc trước. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Tạ Đông Phương đáp một tiếng. Liền vội vàng đi theo vị trưởng lão kia hướng về chính mình cháu gái vị trí gian phòng đi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu đồng làm sao sẽ nghĩ đi quấy rối Lạc Tấn tu luyện? Thậm chí còn bị Lạc Tấn kiếm ý gây thương tích. Vừa đi thời khắc Tạ Đông Phương một bên vội vàng hỏi nói. Chuyện này, nghe cùng nàng cùng nhau hai người vãn bối nói. Cùng Lý Tông Sư có quan hệ. Lý Tông Sư, làm sao kéo lên Lý Cầu Tiên? Tiểu đồng hôm kia tận mắt thấy phong chủ Hưng Sư Động chúng trước đi nghênh đón Lý Tông Sư. Tự giác Lý Tông Sư đảm đương không nổi phong chủ tự mình nghênh tiếp. Mà đối với Lý Tông Sư Đông Minh trẻ tuổi người thứ nhất tên gọi cũng đầy là không phục. Cho nên mới nghĩ gọi Lạc Tấn Sư Điệt. Để Lạc Tấn Sư Điệt tự mình ra tay. Giảm một chút Lý Tông Sư vị này người thứ nhất nhuệ khí. Để hắn hiểu được ai mới là Đông Minh trẻ tuổi lĩnh đầu người. Kết quả không nghĩ tới. Tạ Đông Phương vừa nghe. Tốt Huyền không có bị tức giận thổ huyết. Quát mắng nói. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này nàng lại đi quấy rối Lạc Tấn tu hành. Nàng chẳng lẽ không biết nói Lạc Tấn hiện tại đang đứng ở ẩn nhưỡng kiếm ý. Chuẩn bị xung kích võ thánh cảnh giới thời khắc mấu chốt sao? Hơn nữa, Lý Cầu Tiên mạnh mẽ bọn họ không có mắt nhìn sao? Huyền tượng Long Tử liền quyền ý của hắn đều đỡ không được. Hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi trẻ tuổi phạm vi này đủ để cùng lâu năm võ thánh sánh vai. Mặc dù Lạc Tẫn phá quan ra cùng Lý Cầu Tiên quyết đấu. Kết quả so với huyền tượng Long Tử đến cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. các nàng căn bản không có nhìn đến Lý Cầu tiên lực áp huyền tượng long tử một màn. Hơn nữa, nghe cùng nàng đồng hành hai người đệ tử nói, bởi huyền tượng long tử đến, bọn họ cho rằng lần này Nam Hải thử kiếm thái thượng trưởng lão ngươi sớm muộn sẽ để Lạc Tấn sư điệt xuất quan lấy áp chế huyền tượng long tử khí diễm. Cho nên mới sớm đi vào tìm Lạc Tấn sư điệt. Ta rõ ràng là muốn mượn Lý Cầu tiên tay đối phó huyền tượng long tử. Huống hồ, chúng ta thần kiếm phong trên dưới hiện nay hết thảy đều lấy Lạc Tẫn đánh vỡ người thân thể cực hạn. Xung kích võ thánh cảnh giới vì là chí cao nhiệm vụ. Mặc dù huyền tượng long tử thật sự ở Nam Hải thử kiếm trên không ai địch nổi. Chém thu được đệ nhất. Ta không có khả năng vì chút hư danh mà quấy nhiễu Lạc Tẫn tu hành a. Tiểu đồng cái này chết nha đầu. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Lạc Tẫn đây, Lạc Tẫn hiện tại thế nào rồi? Vị này thần kiếm phong trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Kiếm ý của hắn tản đi, Tạ Đông Phương cả người như bị sét đánh. Một hồi lâu, mới không nhịn được phát sinh một tiếng bi thiết. Ta tại sao có thể có cái ngu xuẩn như vậy cháu gái a? Chấm ngoặc kép, thần kiếm phong trên chuyện phát sinh Lý Cầu tiên cũng không biết chuyện. Hắn lúc này đã rời đi thần kiếm phong, ly khai thần kiếm phong chính hắn vẫn chưa ngay lập tức đi tới Hạ Á Vương quốc. Cũng chưa từng tự Giang Phổ Vương quốc chạy tới Thập Vạn Uyên Lâm, mà là trực tiếp duyên hải lên phía bắc, đi tới ở vào Liên Vân Vương quốc ở ngoài đường ven biển bên ngoài một cái hải đảo. Này cái hải đảo rời Liên Vân Vương quốc chỉ có 6 cây em, diện tích có chừng 10 cây em 2. Mặc dù cần ngồi thuyền đi tới, có thể bởi khoảng cách rất gần, Lý Cầu tiên đúng là leo lên cano, lên tòa này ở Liên Vân Vương quốc, ở giữa rất có thần bí tên hòn đảo. Hòn đảo đến nay đã không có bao nhiêu người, chỉ có một trạm gia đa cùng với một ít giữ gìn nhân viên. Mà chút giữ gìn trạm gia đa binh lính, đến từ Đại Kinh, Liên Vân Vương quốc mặc dù không có giống Ngọc Kinh. Thiên Nhất, Thiên Nam Tam Quốc giống như cùng Đại Kinh ký kết hiệp nghị quân sự. Đem quốc phòng trọng trách đều ủy thác cho Đại Kinh Vương quốc. Nhưng lập trường chính trị trên nhưng hoàn toàn thiên hướng về Đại Kinh Vương quốc. Toàn bộ Liên Vân Vương quốc quân đội chỉ có 300,000. Nhưng, đóng quân ở chỗ này Đại Kinh Vương sao sao đội thì đạt đến 200.000. Tương đương với Liên Vân Vương quốc quân đội địa phương 2/3. Cho tới Đại Kinh Vương quốc chú đóng ở đây 200.000 quân đội ý nghĩa. Cùng Liên Vân Vương quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương chính là Nhật Nguyệt Vương quốc. Này 200.000 đại quân chính là vì kinh sợ Nhật Nguyệt Vương quốc mà tồn tại. Như sẽ có một ngày Đại Kinh Vương quốc muốn đối với Nhật Nguyệt Vương quốc phát động chiến tranh. Liên Vân Vương quốc tất nhiên tương đương với Đại Kinh trước chòi canh. Này 200.000 đại quân cũng là đánh vào Nhật Nguyệt Vương quốc nhóm đầu tiên bộ đội tiên phong. Chào thủ trưởng, Lý Cầu tiên lên đảo. Rất nhanh có một cái treo cấp bậc thượng úy người đàn ông trung niên mang theo binh sĩ lái xe quá. Tới đón tiếp, ngươi đi làm việc của ngươi. Lưu lại một người dẫn đường cho ta. Ta tùy ý nhìn. Lý Cầu tiên nói một tiếng, là, người đàn ông trung niên đồng ý, để lại một trung đội trưởng. Hòn đảo này thuộc về một cái hình chữ nhật hòn đảo. Lớn lên khái 4.5 cây em, rộng ở 2 cây số trên dưới. Đảo trên cũng coi như cành lá sum xuê, cây cối đông đảo. Lý Cầu tiên cùng Nam Hy ở trên đảo đi chỉ chốc lát. Rất nhanh đi tới một mảnh lôi kéo lưới sắt khu vực. Theo đứng hàng lên trước kéo mở lưới sắt, Lý Cầu tiên đi tới lưới sắt bên trong. Đây là một cái khu phục vụ, một cái nhìn thấy được có chút đơn sơ. Kết hợp bản địa dân cư hình thành khu phục vụ, toàn bộ khu phục vụ cứ việc bởi thời gian dài không có người ở. Có vẻ hơi cho bụi, nhưng cũng bảo quản khá là hài lòng. Từ quy mô nhìn lên, đây ít nhất có thể đủ chứa đựng mấy trăm người sinh hoạt. ở lại. 5 năm trước, chính quyền địa phương dự định đem hòn đảo này mở phát thành một cái điểm du lịch, đầu nhập vào đại lượng tiền vốn, nhưng tiệc vui chóng tàn. Ở đây một mở phát hoạt động rằng co nửa năm sau. Nào đó buổi tối, tai nạn đột ngột phủ xuống. Không ai có thể hình dung được này loại tai nạn. Trong một đêm, toàn bộ trên hòn đảo hơn 1.300 người toàn bộ tử vong. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ dị thường. Thậm chí toàn bộ quá trình bên trong đều không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Bạo loạn, liền như thế ở vô pháp dùng nhân loại hiểu rõ tin tức giải thích dưới tình huống. Đảo trên hết thảy người, toàn bộ tử vong, chuyện này phát sinh sau, lập tức bị chính quyền địa phương phong tỏa lại. Cứ việc đưa tới nhất định khủng hoảng, nhưng rất nhanh sẽ có chuyên gia ra để giải thích, mà hỗ trợ rời đi tầm mắt. Cho đến ngày nay, sự tình đã quên lãng. Dù cho người trong cuộc cái kia chút các thân thuộc cũng dần dần quên mất đã từng đau xót. Hòn đảo này trên cũng nguyên nhân là một cái trạm gia đa thành lập. Đối với ở ngoài tuyên bố trở thành một mảnh cấm khu quân sự. Không có mời bất luận người nào không được bước vào trong đó. Các chuyên gia cứ việc không ngừng nghiên cứu. Có thể 2-3 năm hạ xuống không có bất kỳ kết quả sau. Không thể không tay trắng trở về, đem việc này đệ đơn liệt vào thế gian số lượng đông đảo không rõ bí ẩn. Mà Lý Cầu Tiên tới đây, chính là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Khư, Lý Cầu Tiên trong miệng nói, liền đứng như vậy, nhắm mắt lại, thấy cảnh này, Nam Hy không nói tiếng nào. Vị kia phụ trách dẫn đường trung đội trưởng đồng dạng bế khẩu không nói. Chàng bên trong trở nên 10 phần yên tĩnh, dùng phương pháp thông thường, cảm ứng không ra, đầy đủ một canh giờ. Lý Cầu Tiên một lần nữa mở mắt ra, hẳn là khư giới, sức mạnh phát tiết mang tới tai nạn. Nhưng loại biến hóa này, vô cùng có thể là bắt nguồn từ vị trí tôn kia, chàng gợn sóng. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên quay về vị kia trung đội trưởng nói. Người trước ly khai đi, nếu như cảm giác được cái gì, chắc có thân thể khó chịu không nên kinh hoàng. Là, thủ trưởng, trung đội trưởng chào một cái, rất nhanh rời đi, đợi đến hắn ly khai. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, trong cơ thể bàng bạc khí huyết ầm ầm bạo phát, chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân, một luồng bàng bạc tinh khí thần thẳng hướng về mây xanh. Không ngừng cô đọng, dần dần tạo thành tính mạng thuộc về chính mình chàng. Theo tính mạng của hắn chàng không ngừng cô đọng, hình thành, trước mắt hắn hư không tựa hồ tạo thành một tia biến hóa. Không nữa là thuần túy hư không, mà là xuất hiện dấu vết, phảng phất gợn sóng giống như dấu vết, thật giống như một cục đá nhỏ tập trung vào bể nước. Hình thành từng vòng sóng gợn. Mà chút sóng gợn chỉ có đi ngang qua này mảnh hư không thời gian mới có thể miễn cưỡng hiện ra. Hiện, chờ thoát ly này mảnh hư không, rất nhanh bình phục lại đến. Tựa hồ này mảnh hư không phía dưới ẩn giấu đi một số kỳ lạ đồ vật. Thật giống như đáy nước bên trong vượt trội nham thạch, làm dòng nước chảy xuôi quá hạn, một cách tự nhiên sẽ hình thành một ít dị thường. Quả nhiên, Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường, rằng co chốc lát, cấp tốc tiêu tan, mà bản thân của hắn cũng là thật dài thở ra một hơi. Vẻ mặt bên trong hiện ra vẻ uể oải. Đây là cưỡng ép cô đọng hiện nay căn bản chưa nắm giữ, sinh mệnh trường, mang tới di chứng về sau. Lý Cầu Tiên cẩn thận nhớ lại một hồi vừa nãy, nhìn đến cái kia một lăn tăn rung động. Đây, khư giới lưu lại dấu vết quá nhạt. Mặc dù hắn ngưng tụ ra, sinh mệnh trường, đều không thể từ cái này chút dấu vết ở giữa hút ra ra. Khư giới lực lượng, bắt đầu khư giới lực tu hành. Hắn muốn ở vị này chí tôn, chàng, vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan tay trước nắm khư giới lực lượng. Hoặc là, rời xa vị trí tôn kia, chàng, bao trùm khu vực. Hắn tin tưởng, vị trí tôn kia đã bỏ mình lâu như vậy. trang sức ảnh hưởng tất nhiên ở biến mất. Chỉ cần hắn cách đủ xa, một cách tự nhiên là có thể thoát ly Chí Tôn Tràng uy thế. Do đó tiếp xúc được khư giới lực lượng. Chỉ bất quá, hiện nay hắn vẫn còn không biết vị Chí Tôn kia đến tột cùng ở đâu. Lung tung chạy đi, rời Chí Tôn Tràng càng ngày càng gần cũng khó nói. Còn lại, cũng chỉ có biện pháp thứ hai, tìm một chỗ, dấu vết, càng thêm rõ ràng khu vực. Tiếp dẫn khư giới lực lượng đã để lại dấu vết, nhưng ở trước đó, còn phải đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.